Thánh Vương, chương 559, lại thấy cổ xà phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển qua hệ ụ, 51, ễn QFW. G, 1, H, F, V, I, Ánh Vương móng nhập thần cơ trương ố xà phù Dương Kỳ và Thái Đạt đầu. Của, Thương hội Thiền Vũng, N vào bền trong một phòng đơn đấy là một căn phòng khá cao, có thể quan sát cả hoạt động giao dịch bền dưới. Người đến người đi phồn hoa, tình hình buôn bán của các cửa hàng khác cũng bị người trong phòng này nhìn rõ. Bi nhân chính là một chấp sự của Thương hội Thiền Vũng hơi có một chút quyền lực, có thể xử lý các vụ buôn bán lớn, không biết hai vị đệ từ Hoàng Thất muốn buộn bạn cái gì. Chỉ cần là buộn bạn thì không cớ gì mà Thương hội Thiền Vũng chúng ta nuốt không trội, dù hai vị có thần khi cũng có thế bản cho Thương hội chúng ta. Tốn đại nhân nói. Bỉ nhân tên là Tôn Kiềm Hầu sau khi nói xong, tê ư trên người hắn tỏa ra một luồng kiềm ý cực mạnh, biểu thị mình tu luyện tuyệt thể kiềm đạo, hơn nữa trong người đã có một luống kiềm đạo tiền cốt, gen sinh mệnh phi phàm. Người này lại là tiền sĩ, pha tơ ái tầng 2, cảnh giới tơ ái không, cũng là một đại cao thủ. Trong lòng Dương Kỳ nghĩ thầm, nhất là trong cơ thể người này còn ẩn chứa kiềm cốt, hiển nhiên là người tương tư như kiềm thập thất, thích hợp tu luyện kiềm đạo. Nhưng hắn quả âm hiểm, giả dối, rất khó đối phó, nhưng mà muốn sử dụng kiếm đạo uy nghiêm áp chế ta, thứ tu vi của ta thì còn chưa đủ. Thầy kiềm khi lạnh thầu xương ép tới, Dương Kỳ và Thái Đạt đầu liếc mắt nhìn nhau, thân hình hơn run rẩy, một luống dương khi truyền tới hóa giải toàn bộ kiềm ý, kiềm ý của Tôn Kiềm Hầu là gió lạnh thầu xương, còn dương khí của Dương Kỳ chẳng khác nào mặt trời, chiếu khắp đại địa, mang đến ấm áp vô tận. Cái gì? Tốn Kiềm Hầu thất kinh, không ngờ thực lực của Dương Kỳ thấm hậu như vậy, sắc mặt hắn lại thay đổi một lần nữa rồi nói. Đệ tử Tôn Thất có tu vi cao thấm như hai vị sớm đã dương danh lập vạn, danh truyền giang hồ mới đúng, vì sao hình như ta chưa từng nghe tới tên tuổi của hai vị. Dương danh lập vạn, trong những năm rối ren này nổi tiếng để làm gì? Dương Kỳ cười nói, người chưa từng nghe thấy câu heo sự heo khóc chưa? Điều này cũng đúng, Tốn Kiềm Hầu, P4, C nới. Hiện giờ tiền giới Thái Hoàng Thiền đang bị nguy cơ từ phía tương lai nếu có cái gì bất trắc, thì việc nổi tiếng đồng nghĩa với tử vong. Được rồi, chúng ta trở lại chuyện chính, hiện giờ trong tay ta có rất nhiều tiền thạch, các người thu mua với ra bao nhiêu, sau. Khi nới xong, Dương Y Kỳ phất tay, trong tay có một không gian tinh thể, có rất nhiều tiền thạch chống chất như núi ở bên trong. Thực tế, hiện giờ Dương Kỳ đã thành công đem nguyên thần của mình kỳ thác vào đấu xuất thìa cho nên lúc nào cũng có thể tạo thông đạo giữa hai nơi, tuy rằng không thể n vào trong đó, nhưng có thể đánh cắp nắng lương và phép tắc đem bốn nguyên phép tắc của tiền giới đấu xuất thiền thành tiền thạch. Một viên tiền thạch loại này có thể gây nền sóng gió ở tiền giới Thái Hoàng Thiền. Thật nhiều tiền thạch, Tốn Kiềm Hầu hít một hơi dồn dập trong ánh mắt lóc lên sự tham lam, người dịch thanh thanh ngua. VPVTM đêm VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Ta không rõ các người lấy được số tiền thạch này từ đầu mà có thể ẩn chứa bốn nguyên phép tắc của tiền giới, nó tới từ vi điện tiền giới cấp cao nào. Giờ thư C không dám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầu diếm, đấy là đầu xuất thiên ni ta thỉnh thoảng du lịch khắp nơi, trong một lần ngẫu nhiên phát hiện một cái thần tích, trong thần tích có lưu lại rất nhiều tiền thạch, có lẽ đấy là pháp đàn độ tiền nhân cố đại xây dựng. Nền, U Dương Kỳ nói nhanh như chớp nhưng thực ra tơ ấn là bịa đặt. Nắng lương trang đầu xuất thiền có phẩm chất cao hơn nắng lương của Thái Hoàng Thiền rất nhiều, ta hiểu điều này, các người cũng vậy cho nên đừng có nói bừa. Đúng là có giá trị rất cao. Thầy thực lực của Dương Kỳ thấm hậu, Tốn Kiềm Hầu cũng có một chút kiêng kỵ, hắn mặc dù thèm nhố giải số tiền thạch này, hận không thể lập tức cướp giật thế nhưng một là cố kỵ thực lực của Dương Kỳ, hai là bởi vì Dương Kỳ là đệ từ Tôn Thất, không thể trực tiếp sát hại nên đành nín nhịn mà thôi. Thực ra trong lòng hắn đã nối sát tâm, chỉ cố gắng kiềm chế, nói. Không biết ngươi định đối bao nhiêu tiền phạm? 10 vạn tiền phạm một viên tiền thạch, ta cũng không làm khó người, ta muốn đổi 1 vạn tiền thạch cũng chỉ là 1 tỷ đồng tiền phạm. Dương Kỳ nói, thực tế, số lương mà chúng ta có không chỉ có như vậy, 1 vạn viên chẳng qua chỉ để xem Thương hội Thiền Vũng các người có nuốt nối không mà thôi. Số còn lại ta sẽ không đối tiền phạm mà muốn đối một bảo bối chỉ cao, vô địch trần đời, chính là hoàng cổ xạ phù của Thuận Thiền Vương, không biết các ngươi cớ khống. Cái gì? Mới đầu khi Dương Kỳ nới tê ân tiền phạm thi Tốn Kiềm Hầu vô cùng xấu hổ, dường như đã cây ết. Tử, sau đó lại nghe thấy hoàng cổ xà phù, cho nền mặt biển sắc. Người tư đầu lấy được tin tức chúng ta cớ hoàng cổ xà phù. Chúng ta là hoàng thật thi cớ cái gì không biết. Dương Kỳ cười nói, tiền giới Thái Hoàng Thiền đều là của chúng ta, không biết các ngươi cớ đối không đối. Tiền thạch của ta viền nào cũng ẩn chứa phép tắc, nếu như các người có được có thể giúp không ít người trong hội thoát hai hoán cốt. Chuyện này quá quan trọng, ta phải đi xin chỉ thị cấp trên mới có thể trả lời. Sau khi nói xong, Tốn Kiềm Hầu đi ra ngoài. Chủ nhân, ánh mắt của người này hung ác độc địa, không thể tin tưởng. Thái Đạt Đờ Huy lặng lẽ nới. Thuộc hạ thầy hắn là người tham lam, trong khi Thương hội Thiền Vũng lại là nơi không giữ uy tín nhất. Không sao, ta đã sớm nhận ra cái thương hội này thế nào rồi. Dương Kỳ cười lạnh nói. Nếu dám trùng chơi với ta thì ta sẽ khiến cho chúng tổn thất thầm trọng, ta muốn xem chúng rốt cuộc có bao nhiêu hoàng cố xà phù, loại này bảo bối lấy được càng nhiều thì thực lực càng lớn. Bằng vào trực giác ta cảm thấy, cái thương hội Thiền Vũng này kiểu gì cũng cớ một số lương lớn hoàng cổ xà phù. Vậy chúc mừng chủ nhân. Thái Đạt Đầu lập tức vỗ mống ngựa. Nịnh hót, ta đã đem một tia thần niệm của thai cố Minh Vương bám vào người kia, không ai có thể khám phá, hành động của hắn thế nào ta đều biết rõ. Dương Kỳ cười nhạt nội tiếp. Người này nếu như âm mưu tính toán ta, ta sẽ khiến hắn chết không có chỗ trốn, kiềm cốt trong người hắn có thế cho kiềm thập thất ngưng tụ kiềm thế. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương móng nhập thần cơ chi chốc lát sau, Tốn Kiềm Hầu Đa đi ra, trên mặt kha tươi cười. Huynh đệ, tiền thạch của các người chính là thương cố kỳ trấn, chúng ta nguyện ý thu mua, nếu các người bản 1 vạn viền thì chúng ta sẽ mua tới con số 1 tỷ tiền phạm, một tay gian tiền, một tay giao hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, hắn lấy một cái túi lắc lắc trước mặt Dương Kỳ, thanh âm kim loại vang lên như nước lũ. Dương Kỳ không nhìn mà chỉ gật đầu. Đúng là 1 tỷ đồng tiền phạm, không thể giả được, thương hội Thiền Vũng các người quá nhiên là tài đại khí thô, các thương hội khác làm sao có được nhiều tiền thế này. Sau khi nói xong, hai người tiền trao chảo MU. C, Dương Kỳ một y hội. Không biết các người có thể mang hoàng cố xà phù ra cho ta xem không? Lẽ nào huynh đệ cũng có hoàng cố xà phù? Tôn Kiềm Hầu hội ngược lại. Nếu như có thì xin vui làng bản cho thương hội Thiền Vũng chúng ta. Không sao, ta thấy chỗ tiền này đủ rồi, khi nào các người có ý định bản hoàng cố xà phù thì liên hệ với chúng ta. Dương Kỳ vung tay áo nới. Tạm thời cáo từ, thời gian làm ăn của chúng ta làm ăn còn nhiều. Đi thong thả, Tốn Kiềm Hầu cười cười, tiền hai người này ra tận của. Sau đó, hắn vội vã đi vào trong thương hội Thiền Vũng, trải qua vô số cấm chế hắn mới tới được một nơi vô cùng thần bí, đây chính là một cái pháp đàn. Cái pháp đàn này rất lớn, tự sinh thần tinh, ẩn nấp kha thần bí, người khác khớ mà tìm nối. Ở xung quanh pháp đàn có khá nhiều người mặc quần áo đen từ đầu đến chân, trùm đầu kín mít không cách nào nhìn thấy dung mạo chính thức. Có mấy người mặc y phục cao quý màu chua xa, đỏ thắm, hối, Tốn Kiềm Hầu, người nói thật chứ, người kia cũng biết chúng ta có hoàng cố xà phù. Đúng, hắn còn muốn mở miệng đòi mua, tiểu nhân cố kỳ nhiều điều nền không nói, nhưng mà hình như hắn cảm nhận được sự tồn tại của hoàng cố xà phù. Tốn Kiềm Hầu nới, tu vi của người này rất cao minh, phải ra cao thủ mới có thể đánh chết. Rất tốt, rất tốt. Lại một người ặc y phục màu chu sa khác nói. Chúng ta ở chỗ này bố trí pháp đàn, chính là tuân theo ý chí vĩ đại, muốn làm tan biến cắn cơ của tiền giới Thái Hoàng Thiền, chuyện này làm vô cùng bí mật. Hoàng cổ xạ phù, chính là thần khi mà Thuận Thiền Vương luyện chế, mỗi một tầm đều ẩn chứa tinh hoa, truyền muộn thuận phế ỷ trời. Tiền giới Thái Hoàng Thiền đang ở trong tình thế bấp bềnh, một khi tan vỡ thì ý trời sẽ tiêu tản, chúng ta có thể làm chủ đại nghiệp. Kế hoạch này không thể y phá hỏng được, chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều thời đại, mới cớ được hơn 600 tam hoàng cổ xạ phù, nếu như cớ thêm được một chút thì uy lực sẽ mạnh hơn, giờ lại có người mang tới thì chúng ta sẽ không từ chối, hiểu không? Lý Ưu Tốn Kiềm Hầu nới. Thế nhưng, hại người kia đều là đệ tử hoàng thật, giết chủng thi khớ giải quyết hậu quả. Vì hoàng cố xà phù, dù cây ết một người khác nói. Bua chu của thôn Thiền Vư N, hệ ỷ trời một cách vô tận. Tốt hậu quả cũng phải giết. Cách chương.